Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4 Triệu Nhị Lang. Chương 4 Triệu Nhị Lang. Triệu Trường Dư kích động qua đi, sắc mặt có chút bệnh trạng hồng. Hắn che lại ngực, chậm rãi ở trước bàn ngồi xuống, cùng nàng nói: "Ngươi đi về trước đi. Tổ phụ phải hào hào suy nghĩ một chút các ngươi tương lai lộ muốn đi như thế nào." Hắn nói: "Hôm nay sự không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân ngươi." Triệu Hàm Chương đồng ý. Triệu Trường Dư dừng một chút sau nói: "Nếu ngươi nói ngươi mất trí nhớ, vậy mất trí nhớ đi." Triệu Trường Dư là không tin cháu gái mất trí nhớ, chỉ cho rằng nàng là muốn mượn này chèn ép nhị phòng. Phía trước hắn đáy lòng là không quá tán đồng này cử, nhưng hiện tại, thôi, hài tử muốn làm như vậy, vậy làm như vậy đi. Triệu Hàm Chương trở lại chính mình sân, lại bò lại trên giường dựa hào, thân thể này linh hồn tựa hồ thật sự tan. Nàng không biết chính mình cùng giáo sư phó có thể hay không trở lại hiện đại. Nhưng thực hiển nhiên, nguyên chủ là không về được, cho nên, ở nàng sống nhờ tại đây khối thân thể chung khi, nàng muốn vì nàng để ý người làm chút cái gì, coi như là mượn nàng thân thể tiền thuê đi. Hơn nữa, nàng chính mình cũng nghĩ tới đến càng tự tại, càng tốt một ít. Triệu gia nhị phòng hiển nhiên không thể dựa vào, cùng với đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người, không bằng vâng theo tiểu cô nương nội tâm ý tưởng, bọn họ đại phòng chính mình đứng lên tới, ít nhất phải có tự bảo vệ mình chi lực. Triệu Hàm Chương đem chính mình vừa rồi ứng đối ở trong đầu lại qua một lần, xác định không có gì vấn đề sau liền đi xuống vừa trượt. Than ra một hơi nói: "Ta đói bụng, động cân não bụng chính là đói đến mau." Triệu Hàm Chương hướng bên ngoài kêu một tiếng: "Thính Hà." Thính Hà vội tiến vào: "Tam nương muốn cái gì?" "Ăn, đi phòng bếp muốn chút trà bánh tới." "Ta đói bụng." Thính Hà cười đồng ý, xoay người mà đi. Tam nương sau khi bị thương, tuy rằng vẫn là lo lắng sốt ruột, nhưng ăn uống lại so với trước kia hảo rất nhiều. Triệu gia phòng bếp điểm tâm kia tự nhiên là ăn rất ngon. Thính Hà đưa tới điểm tâm đều rất đúng nàng ăn uống. Hiển nhiên nàng cùng tiểu cô nương khẩu vị không sai biệt lắm. Trình ăn, một cái nha hoàn tiểu tiến bước tới: "Tam nương, Trần Thái Y tới." Triệu Hàm Chương cắn điểm tâm dừng một chút, buông làm Thính Hà thu hồi tới, hỏi: "Ai thỉnh Thái Y?" Trong lòng nghĩ muốn như thế nào ứng đối, liền nghe tiểu nha hoàn nói: "Là Thành Bá Lãnh tới, nói là lang chủ phái người đi thỉnh." Triệu Hàm Chương liền gọi lại Thính Hà, lại đem điểm tâm cầm trở về tiếp tục ăn. "Thỉnh hắn vào đi." Trần Thái Y xách theo hòm thuốc tiến vào, thấy đó là một cái tiểu nữ lang đang ngồi ở trên giường ăn điểm tâm. Thấy hắn tới còn vẫy tay: "Trần Thái Y, muốn hay không trước dùng chút trà bánh?" "Trần Thái Y." Hắn hoài nghi nhìn về phía Thành Bá: "Đây là trong phủ tam nương?" "Là." Thành Bá tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng thực mau thu liễm kinh sắc, khom lưng nói: "Thỉnh Thái Y vì ta ra tam nương khám một khám." Trần Thái Y chỉ có thể tiến lên. Triệu Hàm Chương cũng ngoan, buông điểm tâm vươn tay tới, hỏi cái gì đáp cái gì. Tam nương vẫn là cái gì đều nhớ không nổi sao? Cũng không phải, mơ hồ có thể nhớ tới một ít tới. Triệu Hàm Chương nói: "Trong đầu luôn là hiện lên có người chạy tới cùng ta bẩm báo nhị lang ra khỏi thành hình ảnh. Nhưng kế tiếp đó là một mảnh hỗn loạn, lại muốn nghĩ lại liền đau đầu rục nứt, tim đập nhanh hơn." Trần Thái Y vuốt nàng mạch nhìn chằm chằm nàng xem, hỏi: "Người nọ đâu? Nhưng nhận được người sao?" Triệu Hàm Chương liền thở dài: "Trừ bỏ nhị lang, cũng liền còn mơ hồ nhớ rõ lúc trước tới báo tin cái kia nha đầu. Lại chỉ nhớ rõ diện mạo, không nhớ rõ tên. Liền cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội cũng đều không nhớ rõ." Triệu Hàm Chương liền thở dài lên tiếng là quan tâm hỏi: không biết ta khi nào có thể nhớ tới. Mẫu thân mỗi ngày tới gặp ta đều khóc đến không được. Hôm nay khó khăn mới đem người hống đi xuống nghỉ ngơi. Trần Thái Y nhìn nàng trầm mặc sau một lúc lâu, thu hồi tay nói, tam nương hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu nghĩ không ra liền không cần ngạnh tưởng, để tránh bệnh tình tăng thêm. Hắn nói, trước dưỡng hảo thân thể, thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ nhớ tới. Triệu Hàm Trương Thâm chấp nhận, ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng, đúng vậy. Trần Thái Y lưu lại một chương phương thuốc sau rời đi. Thành Bá hướng Triệu Hàm Trương khom khom lưng, đi theo đưa Trần Thái Y ra cửa. Trần Thái Y chân trước mới vừa đi, sau lưng này tiểu cô nương mẫu thân Vương Thị liền vội vàng tới. Nàng đôi mắt vẫn là sưng đỏ, hiển nhiên bị Triệu Hàm Trương khuyên sau khi trở về lại khóc. Vừa vào cửa nàng liền nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương xem, bước nhanh tiến lên, tam nương, Trần Thái Y nói như thế nào? Triệu Hàm Trương dựa vào trên giường làm bộ suy yếu. Thái Y nói không có trở ngại, chỉ là còn không ký sự. Vương Thị đôi mắt lại đỏ. Nàng lôi kéo Triệu Hàm Trương tay rào rạt rơi lệ. Ta đáng thương hài tử. Triệu Hàm Trương tùy ý nàng bắt lấy, làm trò nàng mặt, mẫu thân hai chữ như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Vị này tỷ tỷ cùng nàng không sai biệt lắm đại, trên thực tế cũng đúng vậy, đừng nhìn nàng nữ nhi đều 14 tuổi. Chính mình lại mới là tuổi hoa, cũng liền so nàng trước kia lớn hơn 2 tuổi. Triệu Hàm Trương kêu không ra khẩu, nương, tới. Lại xem không được nữ hài tử khóc, cho nên vội hồi nắm tay nàng, kéo ra đề tài, nhị lang thế nào? Vương Thị nước mắt hơi nghỉ, dùng khăn lau khô đôi mắt nói, còn ở trong từ đường quỳ đâu, lần này ngươi tổ phụ sinh đại khí, tự mình xử phạt. Nàng dừng một chút, đè thấp thanh âm nói, không chỉ có nhị lang, nhị phòng đại nương cũng đi theo quỳ từ đường, ngươi tổ phụ tuy không ngăn cản chúng ta cấp đưa ăn đưa uống, lại không cho hắn nhóm ra từ đường, mỗi ngày không chỉ có phải quỳ, còn muốn bối gia huấn cùng gia phả. Ngươi cũng biết, nhị lang ngu dốt, gia phả còn có thể bối ra một ít tới, gia huấn lại là. Triệu Hàm Trương trong lòng trầm tư, nhị lang cũng chính là nguyên thân thân đệ đệ Triệu Vĩnh, năm nay mới 12 tuổi mà thôi. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thính Hà, ngươi đi tìm một chút Thành Bá, liền nói ta ăn dược sau ngủ hạ, lại không cẩn thận yểm trụ, lúc này chính cả người đổ mồ hôi kêu nhị lang đâu. Cầu hắn làm nhị lang tới gặp thấy ta. Thính Hà nhìn sắc mặt còn tính hồng nhuận nữ lang, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, vẫn là uốn gối đồng ý, đi theo Vương Thị tới Thanh Cô lập tức nói, ta cùng ngươi cùng đi. Vương Thị thấp thỏm không thôi, hỏi Triệu Hàm Trương, như vậy chẳng phải là lừa gạt ngươi tổ phụ, nếu là làm ngươi tổ phụ đã biết. Triệu Hàm Trương trấn an nàng nói, không có việc gì, này trong viện có chuyện gì có thể giấu trụ tổ phụ đâu. Hắn nếu là không muốn, sẽ tự làm Thành Bá cự tuyệt, Thành Bá không có cự tuyệt. Vì thế sắc mặt tái nhợt, quỳ đến độ chạm không thẳng. Triệu nhị lang bị người đỡ đưa đến Triệu Hàm Trương Thanh Di Các. Trong từ đường cũng chỉ dư lại Triệu Đại Nương, Triệu Hòa Uyển, Triệu nhị lang bị người đỡ đưa vào tới. Trừ bỏ trong trí nhớ, đây là Triệu Hàm Trương lần đầu tiên ở hiện thực nhìn thấy này tiện nghi đệ đệ, 12 tuổi thiếu. Niên lại vóc người cao lớn, mặt là thịt đô đô mang theo trẻ con phì. Vừa vào cửa, ánh mắt chạm đến dựa ngồi ở trên giường tỉ tỉ, không hề dấu hiệu, hắn hé miệng liền khóc thét lên. A tỉ, a tỉ, oa. Triệu Hàm Trương cấp hoảng sợ, Vương Thị cũng bắt đầu khóc. Chạy chậm tiến lên ôm lấy nhi tử. Nhị lang a. Triệu nhị lang khóc đến siêu lớn tiếng, nước mắt cùng vỡ đê nước sông dường như ào ào từ trên mặt chảy qua, đôi mắt nhắm chặt. Bị hạ nhân đỡ đi đến mép giường, chạm đến Triệu Hàm Trương, hắn tiếng khóc mới bắt đầu tiểu xuống dưới. nhưng hắn vẫn là khóc thật sự thương tâm, một bên khóc, một bên miễn cưỡng mở to mắt xem Triệu Hàm Chương, liếc nhìn nàng một cái, khóc đến lớn hơn nữa thanh, Triệu Hàm Chương, ngày mai thấy, biu biu, tấu chương xong, hết chương.